Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hữu An quận Bách Thành chính là điển hình cho loại người này. Một năm 8 tháng trôi qua, Hữu An cùng Bách Thành trong khoảng thời gian đó luôn luôn không ngừng những trận cãi vãi nhỏ. Hai người mỗi khi thấy mặt luôn vì chuyện công việc của Hữu An mà ầm ĩ một trận. Bách Thành lúc đó mới có thể trở về quân danh. Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy Bách Thành có chủ nghĩa gia trưởng quá mức. Cô cũng không phải là kiểu quốc sắc thiên hương. Trên đời này nào có nhiều đàn ông như vậy xếp hàng chờ muốn cô chứ? Hắn tưởng vợ hắn là Vương Chiêu Quân có nhan sắc chim sa cá lặn hay sao? Hữu An thật sự là không chịu nổi sự bá đạo của Bách Thành. Nhưng mà nói thật, bộ dáng Bách Thành ghen tuông khiến cho cô thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Cho nên cô cũng luôn luôn thật là hưởng thụ cảm giác hai người ngẫu nhiên vì cái duyên với người khác giới của cô mà nảy sinh ầm ĩ. Loại ưu thế đó được hưởng thẳng cho đến khi Bách Thành xuất ngũ. Khi một lần nữa trở lại vũ đài cho giới mô đồ, Hữu An mới biết được nguyên lai tư vị Ken thật sự là không dễ chịu gì. Cô có thể chịu được nhóm fan hướng tới Bách Thành hô to em yêu anh, bởi vì Bách Thành dù sao cũng là kiếm cơm trong ngành này. Cho nên cô có thể lý giải, hắn đối với fan này đã lông nheo phóng điện. Nhưng cô nàng người đại diện tả mị yêu khí của hắn thì lại không nằm trong phạm vi Hữu An có thể bỏ qua được. Nhất là cái cô gọi là Ami kia. Uống quán nước của bọn Tây Dương cho nên hành vi cầu xỉ là tương đối phóng khoáng. Nói chuyện thì uốn uốn, éo éo, on a on end không nói làm gì. Dáng người nóng bỏng kia, Hữu An hoài nghi cô ta toàn thân cao thấp, có đến 8-9 phần đều chỉnh sửa. Bộ ngực của cô ta vừa nhìn qua thì đã biết là giả. Tớ nói cho cậu đó, cái cô Ami kia không thể dùng, cậu phải sa thải cô ta đi. Có một ngày, Hữu An cuối cùng nhịn không được. Bách Thành vừa mới quay xong quảng cáo trở về thì cô liền bình bịch chạy tới đối với đức ông chồng háo sắc của cô hạ thông điệp. Vì sao chứ? Bởi vì ánh mắt của cô ta bất chính giống như là hồ ly tinh. Cậu lại thấy nữa rồi. Như thế nào mà những cô gái ở bên người tớ trong mắt của cậu đều có đôi mắt hồ ly tinh hả? Ai kêu các cô ấy một đám đều muốn liếc mắt đưa tình với cậu, nhìn thấy mà phát ghét chứ? Sẽ không đâu, tớ ngược lại rất là hưởng thụ. Bách Thành cười dày, đi chân đất vào bếp rót nước uống. Thái độ của hắn cực kỳ nhàn nhã thong dong, mà Hữu An quả thực thì tức điên lên rồi. Cái gì hắn rất là hưởng thụ chứ? Cái loại lời nói ghê tởm hạ lưu như thế này mà cậu cũng nói ra được sao? Hắn thật là đáng giận. Hắn còn biết cô là vợ của hắn sao? Lại còn đứng trước mặt cô nói ra câu đấy, thật là vô sỉ mà. Cái gì là hạ lưu vô sỉ chứ? Như thế nào cậu liền cho phép mình ở bên ngoài liếc mắt đưa tình với đàn ông khác, lại không cho phép phụ nữ khác liếc mắt đưa tình với mình chứ? Tiểu thư à, cậu cũng thật là phúc hậu nha. Bách Thành cuối cùng cũng tìm được cơ hội đem hết những ủy khuất của một năm gần đây để mà tố khổ ra hết. Nhớ ngày đó, hắn cũng ghen tuông với đồng nghiệp cùng công ty của cô. Hắn cũng không phải là có kêu cô nghỉ việc ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng cô cho hắn là đáp án gì? Cô nói hắn ra trường, nói hắn là đầu heo, cô thậm chí còn kêu hắn đi chết đi. Thậm chí đến mấy ngày không nói chuyện cùng hắn. Ghê tởm hơn là không cho hắn cùng cô làm chuyện tỏ tí té đó. Cô lại như vậy trừng phạt hắn. Hơn nữa cuối cùng hắn phải nhận sai, nói rằng hắn không đúng xin cô tha thứ. Thời điểm đó cô đối xử với hắn như thế nào hả? Cô muốn hắn gọi cô một tiếng nữ vương, cô mới bằng lòng tha thứ cho hắn. Hiện tại thì được rồi. 10 năm phong thủy luân chuyển, lúc này đổi lại là cô ghen với hắn. Cô dựa vào cái gì kêu hắn tùy tiện đuổi việc người đại diện của hắn chứ? Cho nên việc này đến cùng là ai đáng xấu hổ, ai hạ lưu đây? Trần Bách Thành. Hữu An cực kỳ tức giận vỗ bàn trừng mắt. Làm chi hả? Hắn trả lời cũng rất là lớn tiếng. Như thế nào? Do giọng ai lớn hơn ai sao? Vậy thì được, cứ đến sao đi. Ai sợ ai chứ? Cả Bách Thành và cô đều là phẫn nộ. Hữu An dậm chân cất lời nói thẳng. Mặc kệ. Cậu cũng không nghe tôi nữa. Cậu nói đi. Là cậu không thương người ta nữa rồi hả? Cậu có phải là thích hồ ly tinh kia hơn hay không hả? Bách Thành chịu không nổi mà kêu cô một tiếng. Đàn bà. Hữu An tại sao cứ chuyện gì cũng đều có thể lôi kéo chuyện hắn không yêu cô hay không chứ? Chúng ta đã đang thảo luận vấn đề của người đại diện nha. Tớ mới mặc kệ, cậu vì cô ta mà gây âm ỉ với tớ. Đây là biểu hiện không thương tớ nữa. Nếu như cậu thật sự để ý đến tớ, làm sao có thể tệ khiến tớ bất an đây? Vậy còn cậu thì sao? Theo như lời cậu nói, cậu cũng không yêu tớ đi. Làm sao có thể? Tớ rất là yêu cậu mà. Bởi vì đạt được mục đích, những lời muốn mắt ấy Hữu An đều nói ra được. Cô còn nhào vào trong lòng Bách Thành làm nũng với hắn, để cho hắn tin tưởng rằng cô thật sự là yêu hắn nhất. mà mỗi lần Hữu An sử dụng loại thủ đoạn này, hắn chỉ còn nước giơ tay đầu hàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net